Sát thủ băng giá nữ hoàng của bóng đêm, chương 16, lúc nào cũng vậy, em luôn cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản nhạc Avicii With Me Up vang lên trong không khí lãnh đạm, Cherry ngồi trên ghế hai chân thon dài được vắt chéo lên bàn vi tính gương mặt lười nhát, ánh mắt cô khẽ khép hờ, ngón tay giữa không ngừng múa tròn theo điệu nhạc nhịp nhàng mỗi khi rảnh nghe nhạc đều làm cô thấy thích thú, nó như có một sức hút khó chối từ. Đầu óc cũng trở nên dễ chịu thả lỏng hơn, tâm trạng cô không còn căng thẳng như những lúc thi hành nhiệm vụ nữa. Thói quen cô vẫn như thế, bên cạnh cái máy tính là ly cà phê thơm ngon vẫn còn nghi ngút khói. Cô không thích thưởng thức ly cà phê nóng hổi mới pha, cái cô thích thú đó chính là từng đợt khói màu trắng bay nhẹ nhàng ra từ miệng ly. Mọi thứ đó làm cho cô thấy mình cũng sẽ có ngày được như thế, tự do bay ra khỏi cái bọt nước màu đen sánh kia. Hôm nay Cherry mặc trên người một bộ đồ ở nhà đơn giản, chiếc quần đùi ngắn tưa phần ống làm để lộ đôi chân thon dài của cô. Nhưng thoát ẩn thoát hiện sau phần đùi trắng đó chính là một vết sẹo không nhỏ cũng không to, đường khoét khá sâu, nhưng cũng không khó nhận ra vì vết sẹo đã được mờ đi theo năm tháng. Đó chính là vết tích để lại trong một lần làm nhiệm vụ, nhớ ngày đó nếu Jun không kịp thời đến cứu cô thì đôi chân ngọc ngà này đã sớm bị tên biến thái đó cưa ra từng khúc treo lủng lẳng trên trần nhà như những cô gái bị nạn trước đó. Máu chảy xuống mặt đất tạo thành những mảng đỏ ghê người, mùi tanh nồng chứa đựng trong phòng kín càng thêm kinh khủng. Những con dao vừa dài vừa sắc được treo một cách kỹ càng bên trên bức tường đối diện, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn cà na màu đỏ phát ra chiếu rọi lên trên cái cơ màu vàng đục khiến nó cũng huyện thành màu đỏ giống như nhuộm đủ máu của những cô gái trong trắng ngây thơ vô tội. Là một sát thủ chuyên nghiệp nhưng không thể tránh khỏi những lúc sơ suất khiến chính bản thân mình bị thương, và cô cũng thế. Lúc đó cô mới hiểu được một điều rằng không nên quá khinh thường kẻ khác, mọi thứ sẽ khiến chúng ta đau về điều đó. Reng reng tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình sáng lấp lánh khiến Cherry chuyển tầm nhìn vào nó. Do bắt nhạc quá lớn nên cô chỉ nghe thấy tiếng tít tít rất nhỏ. Alo, chuyện gì vậy Sunny? Cô ngã người ra sau chiếc ghế, tay cầm điện thoại còn tay kia để lên đùi xoay xoay ngón tay cái vẻ trầm ngâm. Ánh mắt cô chợt dừng lại sau chiếc màn hình vi tính, hàng loạt dãy số khó hiểu hiện lên trên đó. Trong điện thoại không ngừng truyền vào những âm thanh ồn ào, chỉ nghe thoáng qua thôi Cherry đã biết hiện tại bọn họ đang ở đâu. Cherry này, đến ba chơi đi, bọn mình đang ở đây nè, giọng Sung lộ rõ phấn khích, có thể thời gian qua mọi người đã mệt mỏi không ít. Bây giờ mới có cơ hội tốt để thư giãn đương nhiên là vui vẻ hơn hẳn rồi. Cherry bình thản nói, thôi các cậu chơi vui vẻ đi, hôm nay mình bận rồi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng. Ù, rồi sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên. Cherry, lâu rồi em không có thư giãn, hôm nay có dịp em đến đây đi. Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác ngoài Jun, hôm nay anh đoán rằng chỉ còn 3 ngày nữa thôi cô sẽ đi thi hành nhiệm vụ. Anh muốn biết mọi thông tin cơ mật mà Mina cung cấp cho Cherry, nhưng muốn lấy những thứ đó chỉ còn cách trực tiếp vào bằng máy Cherry mà thôi. Cô ấy trước nay có tính nghi ngờ rất cao, nếu anh ngang nhiên mượn máy chẳng khác nào nói trước cho cô hủy toàn bộ thông tin. Vì thế anh chỉ còn cách này mà thôi, dụ cô ra khỏi nhà sau đó lẻn vào là ok. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cherry chợt mỉm cười nhìn vào màn hình vi tính, Jun bảo cô đến vui chơi thì cô đến vậy. Dù sao ở nhà mãi cũng không phải là cách tốt, được em đến ngay, anh đợi em, nói xong cô cúp máy, đặt hai chân xuống Cherry ngồi thẳng người lên bàn tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, khi làm xong mọi thứ Cherry hài lòng mỉm cười tắt máy. Cô đứng lên tiến lại phía tủ quần áo thay in một chiếc áo lưới mỏng bó sát người và chiếc quần ngắn để lộ cặp đùi trắng mịn. Chiếc xe phi nhanh trong gió, mái tóc dài được xõa ra che khuất một phần vai làm cô càng thêm quyến rũ trước vẻ đẹp thoát ẩn thoát hiện. Cánh tay để trên cánh cửa để hở nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc bay vào tay mình. Ánh mắt cô hiện lên rõ nét sắc sảo lại thêm phần u mê. Két, chiếc xe màu đỏ dừng lại trước cửa quán bar, mọi người xung quanh đều quay đầu lại nhìn chăm chú vào cô gái vừa bước xuống sau cánh cửa. Cô vẫn đeo chiếc kính râm màu đen, tuy không nhìn thấy được toàn bộ gương mặt nhưng làn da trắng không tì vết vẫn được mọi người chiêm ngưỡng. Trên người cô tỏa ra hương thơm nước hoa rất đặc biệt, đôi chân thon dài bước trên giày cao gót màu đỏ càng thêm nổi bật. Cô đi vào bên trong trước những con mắt thèm thuộc của bọn đàn ông, khi đi ngang qua hai người con trai ánh mắt cô bỗng tối sầm lại. Trái đấy này quả thật rất nhỏ bé. Devil nhìn lướt qua bóng dáng cô, trong lòng anh bỗng nhiên có một cảm giác rất đặc biệt. Mùi hương trên người con gái này thì rất xa lạ, anh chưa từng ngửi qua bao giờ nhưng vóc dáng của người con gái đó rất quen thuộc. Nhưng cô gái đó là ai, nhất thời anh không thể nào xác định được rằng mình đã từng thấy rồi, ở đâu đó. Win nhìn chằm chằm vào người cô, khi bóng dáng Cherry khuất sau cánh cửa hắn ta mới quay lại mỉm cười nhìn Devil. Sao, anh thích người đẹp vừa rồi sao? Ôi, thân hình cũng quyến rũ phết. Devil lập tức lườm Win bằng ánh mắt giết người. Cậu thôi ngay cái kiểu nói bỡn cợt đó đi. Nói xong không đợi Win có phản ứng, Devil lập tức quay người đi thẳng vào bên trong. Tiếng nhạc mạnh mẽ làm cho không khí càng thêm sôi động, ánh sáng mập mờ phản chiếu lên gương mặt những cô gái trẻ không ngừng uốn. Vòng eo thon thả khiến mọi thứ trở nên ám muội đến lạ thường. Bóng dáng Cherry nhanh chóng trà trộn vào bọn người đó đi thẳng đến chiếc bàn dài nằm ở phía quầy bar. Lúc đi ngang qua bọn đàn ông chết tiệt đó, Cherry cảm nhận được rõ ràng có một bàn tay tình cờ vuốt quanh mông mình, nhưng đây là bar lớn của thành phố, cô không thể làm náo loạn nên đành xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ít nhất cô cũng muốn biết người nào có gan to như thế, nhưng khi quay đầu lại nhìn ánh mắt Cherry bỗng nhiên lộ rõ sự ngạc nhiên. Phía đối diện cô JB đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô mỉm cười đều cắn, tức giận tay là hắn lại đưa lưỡi ra liếm những ngón tay vừa chạm vào người cô. Động tác của hắn hiện tại vô cùng khiêu khích người khác, ngay cả Cherry cũng không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Người đàn ông này quá nham hiểm, ngay cả việc cô đi đâu làm gì hắn cũng không ngần ngại mà bám theo như đĩa. Chuyện lần trước cô đã chọc giận hắn làm hắn khó chịu đến nhường nào, không lẽ hắn định trả đũa cô sao? Hắn kéo tay cô đi lại chỗ khác, hiện tại hai người đang đứng trong một góc khuất ít người thấy nhất, vì thế JB mới ngang ngược như thế nào, hắn áp người cô vào tường đầu hơi cúi xuống hít hà từng hơi bên vàng tai và gáy cô. Cô thể Cherry khẽ rung, hắn là đang cố tình khiêu khích cô đây mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ thế trên môi Cherry xuất hiện nụ cười đầy mỉa mai. Hận hạnh được gặp anh tại đây, JB à, hắn không đổi tư thế mà cứ đứng yên như thế, ngón tay cái xoa nhẹ lên môi dưới của cô. Đôi môi này hắn không biết mình từng có ý nghĩ cắn thật mạnh lên đó bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần sắp làm được lại bị cô phá hỏng mất cả hứng. Hôm nay hắn cũng chỉ là tình cờ gặp cô ở nơi này thôi, dù sao cũng hai ngày không gặp, hắn không thể buông tha cô dễ dàng như thế được. Biết cô là một con cò con không thể nhanh chóng chiếm lấy, nhưng cơ thể và trí óc của hắn không cho phép mình có suy nghĩ như thế. Người con gái này quá quyến rũ, đứng yên dưới thân hình rắn chắc của hắn. Nhưng nụ cười trên môi cô làm hắn khó chịu, cảm giác như mình bị người khác sỉ nhục một cách ê chề. Nhưng biết sao được, nếu chịu ngoan ngoãn nghe lời theo hắn thì cô không còn là Cherry mà hắn muốn chiếm được nữa. Tôi nhớ em, giọng nói hắn khàn khàn vang bên tai, đôi môi bóng bỏng cố tình chạm nhẹ vào vành tai Cherry khiến thân hình cô không tự chủ được mà rung lên một cái. Bàn tay nhỏ nhắn của cô vô thức chạm vào vòng ngực săn chắc của hắn, người đàn ông này quả thật có khả năng làm người khác luống cuống khi nằm dưới thân mình. Nhớ đến nụ hôn ngày hôm trước, gương mặt Cherry thoáng ửng đỏ, tuy những chuyện này đối với cô là bình thường nhưng người đàn ông này lại cho cô một cảm giác không thể nào diễn tả thành lời được. Cherry mỉm cười, chấm, tôi, Cherry vừa mở miệng định nói, tôi cũng thế, nhưng lại bị đôi môi mềm mại của hắn cắt ngang, nụ hôn bá đạo đầy ngang ngược, tay hắn bóp mạnh cằm cô khiến miệng cô không thể khép lại được mà vô thức há ra vì đau. Hắn nhanh chóng lợi dụng thời cơ đó đưa lưỡi mình vào trong khuấy đảo toàn bộ khoang miệng của cô. Đôi môi hắn nhẹ nhàng mút lấy môi dưới cô, bàn tay đang bóp chặt cằm bỗng nới lỏng ra. Lúc nào cô mới biết chính bản thân mình đã không còn phản kháng nữa mà đang ngoan ngoãn đáp trả nụ hôn nóng bỗng của hắn. JB đưa tay ra trước kéo hai cánh tay Cherry choàng qua cổ mình, môi hắn khẽ mỉm cười hài lòng khi Cherry không còn làm càng nữa. Người phụ nữ trước mắt này làm hắn trở nên điên cuồng, biết nơi này là nơi không thể nhưng bàn tay hắn không thể kiềm chế được mà vuốt ve lưng cô. Làn da mềm mại trơn láng làm hắn như điên cuồng, đột nhiên môi dưới chuyển lên trận đau ê ẩm. Hắn biết cô làm trò nhưng hắn vẫn không chịu buông cô ra, mùi máu tanh hòa quyện với nụ hôn ngọt ngào kiểu Pháp càng thêm kích thích. Cherry mơ hồ nói, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Đủ rồi, buông tôi ra. JB lập tức buông đôi môi bị cắn đến chảy máu của mình ra, nhưng hắn không thả cánh tay đang siết chặt eo cô. Chỉ buông đôi nóng bỗng của mình ra khỏi môi cô, hiện tại cái thế đứng đầy ám muội đó vẫn được giữ nguyên cho đến bây giờ. JB đưa cằm đặt lên vai Cherry, giọng nói bá đạo vô cùng. Đêm nay nhớ về trước 2 giờ. Tôi đợi em cô bé của tôi ạ, nói xong hắn khẽ vuốt ve mái tóc rối bời của cô, đôi môi khẽ nhếch lên. Hắn buông cô ra hôn nhẹ vào má cô một cái. Chụt, rồi sau đó xoay người đi ra bên ngoài. Người đàn ông này quả thật có khả năng chiếm hữu khác người, không cần biết cô có chịu hay không hắn vẫn hành động theo cách riêng của mình. Đôi môi Cherry thoảng nở nụ cười đầy vẻ hài lòng, từ lúc nào nụ hôn của hắn làm tim cô đập nhanh như thế không biết. vứt đi những suy nghĩ không chính chắn trong đầu, Cherry đi lại phía ngũ quỷ đang ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trước khi đi cô không quên vào nhà vệ sinh xem lại đôi môi bị hôn đến ửng đỏ lên của mình. Lấy thỏi son màu đỏ trong túi xách ra, Cherry nhẹ nhàng thoa lên môi một lớp vừa đủ để che đi vết hôn. Lần nào cũng thế, dây bi đều khiến cô có thương tích để lại, hắn không thích nhẹ nhàng, hắn chỉ thích làm cho thỏa mãn cái bản tính háo sắc của mình. Cherry hoàn toàn không muốn duy trì cái cục diện như ngày hôm nay, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác bởi vì cô biết người duy nhất có thể giúp cô giết chết Mina chính là dây bi. Lần trước bị thương, vết hở trên người hắn rất nặng nhưng ngay chính cô cũng không ngờ nó có thể lành lại nhanh như thế. Trước mắt cô chỉ biết hắn từng là người của tổ chức, còn lại toàn bộ thông tin về hắn đều bình thường. Cherry không tin đó là sự thật, người đàn ông này có thân thủ nhanh nhẹn như thế không thể nào chỉ là một tên lính trong tổ chức được. Nếu thật sự chỉ là một tên lính thì khi trốn thoát khỏi tổ chức dù có được cô cứu đi chăng nữa thì bây giờ chắc cũng đã bị Mina cho người bắt về rồi, chứ đừng nói đến thời gian hắn rảnh rỗi nữa đêm đến nhà ngắm nhìn gương của cô khi đang ngủ cho đến sáng. Mina là người không bao giờ tha cho những kẻ phản bội, bà ta ghét cái sự lừa dối bên trong bộ mặt trung thành, vì thế tuyệt đối dây bi không có đường thoát lui. Những người đứng dưới tướng bà ta không phải ít, chỉ giết chết một kẻ phản bội tất nhiên chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay. Còn dây bi, nếu như mọi lời nói của hắn chỉ là lừa gạt cô mà thôi thì hắn ta nhất định có thân thế không thể nào coi thường được, cô nhất định sẽ tìm đủ mọi cách khiến hắn phải giúp cô giết chết người đàn bà kia. Cherry tin chắc hắn có thể làm được vì hắn là người đàn ông bá đạo nhất là cô từng gặp. Nụ cười nham hiểm thoáng trên môi, Cherry bỏ thỏi son vào trong túi cất gót bước ra ngoài. Cherry, vừa thấy bóng dáng Cherry từ phía xa, Sally liền đi đến kéo tay cô ngồi xuống cạnh chỗ trống của mình. Mọi người đều có mặt đầy đủ nhưng chỉ thiếu duy nhất John, Cherry không để ý nhiều liền ngồi xuống gọi phục vụ một ly rượu whisky. Khi ly rượu được đưa đến, Cherry vẫn không nói bất cứ lời nào, ngay cả Jen, Sally và Sunny cũng cảm thấy có cái gì đó rất lạ ở đây. Mọi người đều đang nghĩ không lẽ Cherry đã phát hiện ra nguyên nhân John không có mặt ở đây. Cherry lên tiếng phá tan không khí trầm mặc, nó hoàn toàn không phù hợp với những bài nhạc sôi nổi mà DJ đang đánh. Cô thờ ơ hỏi, anh John lại đi đua xe nữa rồi phải không? Gương mặt đang biến sắc của mọi người nhanh chóng được giãn ra, Jen liền lên tiếng. Đúng rồi, John nói khi nào em đến thì ngồi đây đợi cậu ấy một chút. Đua xong cậu ấy sẽ đến đây ngay. Sally và Sunny cũng cùng nhau phụ họa. Ừ, đúng rồi đó. Nghe ba người nói vậy, Cherry chỉ cười cầm ly rượu đưa lên môi im lặng không nói thêm bất cứ câu gì. Cô chỉ là phòng hờ thôi nhưng không ngờ John lại làm như thế thật, chiếc điện thoại di động trên tay đã được gửi đến 3 tin nhắn nội dung đều như nhau. Máy chủ bị xâm nhập, đây là hệ thống báo tin do Cherry cài đặt phần mềm, người ngoài không sử dụng tất nhiên sẽ không biết tính năng báo cáo này. Chỉ cần có người truy cập vào hệ thống bảo mật của máy thì nó sẽ lập tức truyền tin đến quay đường dây báo lỗi. Sunny vui vẻ uống ly rượu của mình, ánh mắt không ngừng đảo ra bên ngoài sàn nhảy. Cô nàng thích thú quay sang kéo tay Sally một cái mạnh. Này cậu với mình ra ngoài đó nhảy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sally đang uống rượu mà còn đang trong trạng thái ngâm nghi thưởng thức liền bị Sunny kéo tay, ly rượu theo quán tính ực thẳng vài khoang miệng cô khiến Sally khổ sở ho không thành lời. Hương rượu nồng nặc trong mũi, mọi thứ xung quanh như quay cuồng, Sally không còn nhìn thấy rõ mọi thứ. Đầu cô bắt đầu choáng váng. Khụ, Sunny biết mình lỡ tay liền vỗ nhẹ lên lưng cô miệng không ngừng hỏi. Cậu có sao không đấy? Sally trừng mắt nhìn Sunny. Cậu muốn mình bị sạc chết à? Gương mặt Sally bỗng ửng đỏ lên nhìn vô cùng đáng yêu. Sunny cười lấy tay vuốt cái mũi nhỏ nhắn của mình. Mình không cố ý, xin lỗi mà hi hi. Tại một chiếc bàn thủy tinh cách đó không xa, mùi rượu nồng nặc cùng với các cô gái mặc trên người những bộ đồ thiếu vãi. Hai người đàn ông, một người lạnh lùng một tươi cười hớn hở, ngồi ngắm chìm trong tiếng nhạc sôi động. Bên cạnh người đàn ông đang vui cười có một cô nàng dáng người quyến rũ, bàn tay không ngừng vuốt ve gương mặt điển trai đó. Hắn ta thích thú với trò đào khiêu khích này, vì thế đầu lưỡi không ngừng lướt qua những ngón tay thon dài của cô ta, ánh mắt người đàn ông còn lại khẽ nheo. Tuy đã quen với những trò chơi này của Win nhưng Devil vẫn cảm thấy có một cái gì đó hơi buồn nôn trong bụng. Anh hiểu người anh em này trước nay chưa bao giờ cự tuyệt gái đẹp, nhưng mức chơi của hắn ta quả thật khiến người khác bị kinh ngạc. Vào trong phòng nguyên đêm cùng ba cô gái mà sáng ra vẫn có thể tươi cười sảng khoái, mọi người trong ba đều thầm khán phục tinh lực dồi dào của hắn ta. Win không thèm để ý con mắt đang quan sát mình cũng Devil, bàn tay hắn ta như một vật không cương luồn vào trong chiếc áo con của cô gái đó. Do hắn ta đang cầm ly rượu có chút đá giờ đây bàn tay còn hơi lạnh đó đột ngột chạm vào nơi nhạy cảm nên cô gái đó giật mình kêu lên. Á nhưng nhanh sau đó khẽ thấy dục vọng trong ánh của Win cô nàng liền mỉm cười khiêu tình, ngón tay lướt qua đôi môi mỏng đang từ từ cong lên của hắn ta, giọng nói nũng nịu. Anh kỳ lắm nha, làm người ta giật cả mình. Cô ta gục mặt vào lòng ngực rắn chắc của hắn ta, em bắt đền anh đó. Win nghe thế liền tăng lực bàn tay đang bóp chặt eo, gương mặt hắn nhanh chóng ghé sát vào tai cô ta giọng nói đầy ám muội. Em bắt đền anh cái gì đây, có phải là đêm nay muốn là món ăn độc nhất vô nhị của anh không? Ha ha, cô ta giả bộ ngại ngùng, gương mặt thoáng ửng đỏ lên vì rượu. Có chút giận dỗi nói, anh xấu quá đi, Win ngửa cổ ra cười lớn, ánh đèn chớp tắt làm người khác phải hoa mắt, cảnh tượng trước mặt càng khiến người khác càng thêm cuồng nhiệt. Win đổ ly rượu vang đỏ lên trên ngực cô ta, dòng nước màu tím nhạt nhanh chóng theo đường lối chảy xuống khe ngực. Win mỉm cười hài lòng khi thấy cô gái trong ngực chớp mắt tinh ý mỉm cười, nhanh sau đó hắn ta cúi xuống chiếc lưỡi như một con rắn nuốt trọng hương vị của những giọt rượu không để phí một chút nào. Devil bình thản nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt cô gái bên cạnh anh cũng hướng mắt về phía hai người bọn họ. Khi này anh mới để ý cô gái bên cạnh mình không biết đã từ lúc nào ngồi gọn trong vòng tay anh, gương mặt xinh đẹp ghé sát môi Devil như muốn hôn lên đó nhưng nhanh chóng anh đẩy cô nàng ra cất giọng lạnh lùng. Có thích thì đêm nay cùng với cô ta hầu hạ anh chàng đó cho tốt, hôm nay tôi không có tâm trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nghe những lời nói đó liền tức giận dậm chân đi về phía Win, hắn ta khẽ mỉm cười nhìn Devil đang dùng ánh mắt tức giận đảo quanh người hắn. Bàn tay thuận tiện ôm thêm cô em bị đẩy kia vào lòng hôn lấy hôn để lên chiếc cổ trắng ngần của cô ta. Cuộc sống xa hoa về đêm ở nơi đây đều như thế, dục vọng tiền tài có thể lấy đi nhân cách lương thiện của mỗi người. Ma túy rượu chè mọi thứ đều không thiếu, người xấu đều được lộ gương mặt thật của mình ra ngay sau khi bước đi khỏi tấm màn chắn. Mọi thứ đều cứ nghĩ như là mơ, khi con người chỉ biết trà đạp lên nhau để tồn tại. Màn đêm yên tĩnh, căn phòng được thiết kế một cách đơn giản đang chìm trong bóng tối đột nhiên được phát sáng. Cạch, cánh cửa phòng được mở ra, Jun bình tĩnh và tự nhiên xem như ơi đây là nhà của mình vậy. Anh bước đến bên chiếc bàn được đặt ở góc phòng, bàn tay nhanh nhẹn mở chiếc laptop màu trắng được bao bọc bên ngoài một lớp khăn hồng cẩn thận. Jun ngồi xuống ghế, ánh mắt lãnh đạm nhìn màn hình vi tính đã được bật lên. Tinh, hệ thống không được mở ra, bên trên bỗng xuất hiện một khung màu xanh dương nhạt chứa đầy những dãy chữ số khó hiểu. Jun khẽ cho mày bàn tay đánh một dãy ký tự, Quan Yến Nguyệt, sau đó nháy chuột vào chữ OK hiện lên bên trong khung chữ đó, trên môi thoáng nở nụ cười hài lòng xem ra máy tính Cherry cũng không cài quá nhiều bảo mật. Nhưng khi nụ cười trên môi còn chưa khuất thì gương mặt Jun bỗng biến sắc khi thấy một dòng chữ tiếng Anh hiện lên, bên dưới còn có cả hình một đầu ngón tay cái nhấp nháy liên tục. Mẹ kiếp, Jun đập tay mạnh vào chiếc bàn, ánh mắt u ám nhìn lên trên màn hình. Cứ nghĩ Cherry chỉ cài duy nhất một mật khẩu thôi nhưng không ngờ cô đã nghi ngờ trước, đợi anh chui đầu vào giỏ cô biết rõ anh không thể nào mở được mật khẩu dùng dấu vân tay. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ với ánh mắt đầy vẻ thê lương, trước nay cũng thế bây giờ cũng thế. Cô chưa từng cho anh cơ hội giúp cô chọn một chuyện gì đó, cô có biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm như thế nào không? Cô có biết anh đã vì cô lo lắng như thế nào không? Nhưng mọi thứ anh làm đều được cô đáp trả bằng hai chữ. Không cần, nó như một vết khứa cắt sâu vào tim anh biết cô kiên cường, anh biết cô không cần sự thương hại của người khác. Nhưng cô có biết không, thứ tình cảm của anh dành cho cô không phải là thương hại mà là tình yêu giữa một người đàn ông với một người đàn bà. Anh không biết tình yêu đó xuất phát từ lúc nào, anh chỉ biết khi thấy cô đau đớn từ tinh thần lẫn thể xác đều khiến tim anh không ngừng nhỏ máu. Gương mặt cô ẩn hiện nụ cười mỉm khiến anh cảm thấy trong lòng dạo dực đến lạ thường, khi nhìn thấy gương mặt cô thoáng có chút đau khổ kèm bi thương thì anh cảm thấy trong lòng bình khó chịu đến không thể nào thở được. Cherry à, em lúc nào cũng vậy, luôn cố chấp, tít tít, hệ thống đã thoát, Cherry khẽ mỉm cười bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn chiếc ly thủy tinh chứa đầy rượu. Những giọt chất lỏng không ngừng va vào nhau sánh đều trên miệng ly, hai chân Cherry vắt chéo lên nhau, gương mặt có vẻ lười nhát nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ai khi nhìn thấy cảnh tượng này đều có cảm giác như sắp bị nghẹt thở đến nới bởi cái vẻ đẹp đầy gợi tình của cô. Trong lòng Cherry thầm nghĩ giờ này phút này chắc chắn một điều rằng Jun đang ngồi trên chiếc ghế cô thường ngày hay ngồi, bàn tay đang lướt lên bàn phím máy vi tính của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gương mặt nhìn chăm chăm vào màn hình nhưng ánh mắt lại tỏ ra khác thường, tức giận, lạnh lẽo, bi thương. Cherry, có muốn ra ngoài đó nhảy không? Jen khẽ nói, ngón tay nhanh chóng chỉ vào thân hình nóng bỏng của hai cô gái đang đứng nhảy điên cuồng ngoài sàn. Tiếng nhạc mỗi lúc một lớn, không khí càng ngày sôi động, bây giờ cũng đã 1 giờ sáng nên mọi người đến đây càng náo nhiệt hơn. Giờ cao điểm của quán bar này chính là từ 12 giờ đến 3 giờ. Thời khắc đó sẽ khiến mọi người như đang thoát lạc tận hưởng trò chơi đầy kịch tính của giới ăn chơi. Cherry ngã người ra ghế bình thản nói. Em không có hứng thú, nói xong Cherry giấu ánh mắt đang khép lại của mình sau chiếc kính râm. Jen nhìn người con gái đang ngồi đó mà tựa như tâm hồn đã bay lạc đi nơi nào. Trước nay anh luôn cho rằng mình không quan tâm đến tâm trạng của người khác, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt có chút buồn bã của Cherry không hiểu vì sao anh cũng lại không có hứng thú đi ra ngoài. Dù đã được nghe nói đến quá khứ đau buồn của cô nhưng anh không thể hiểu được con người thật của cô, gương mặt lúc nào cũng sắc lạnh không hề biểu hiện một chút vui vẻ nào, dù trên môi khi thoảng cũng có xuất hiện vài nụ cười nhưng anh thấy chỉ toàn là gượng gạo. Ấn tượng người con gái này với Jen chính là đôi mắt nó như biết nói lên tâm trạng của cô. Nhưng giới hạn của anh chỉ cho phép mình quan sát bấy nhiêu, những thứ khác anh hoàn toàn không muốn biết thêm vì trong lòng anh có người cần anh quan sát nhiều hơn thế này, cách chương.